Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 516, Thánh Nhân Chi Uy. Bất quá đã đai ly tải, loại tình huống kia liền không khả năng phát sinh, ma tộc bên này trước mắt chỉ có tầm 10 vị ma thần. Dù cho tăng thêm đợt thứ 3 khả năng đến trợ giúp, thần cấp cao thủ cũng sẽ không vượt qua mà 20 vị. Không có thánh cấp cường giả, chính là Đai Ly lại thế nào lãng, cũng tuyệt đối sẽ không lãng lật thuyền. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ, ý cười không cầm được ra bên ngoài lộ. Trong tươi cười ẩn tàng đến tột cùng là hảo ý vẫn là ác ý. Liền muốn nhìn đối phương là ai. A, đội trưởng cứu ta. Muội muội mau trốn, không muốn. Mắt thấy tường thành góc đông bắc phòng tuyến dễ dàng sụp đổ, thủ vệ ở nơi đó nhóm lớn tộc nhân sắp táng thân ma thủ, tràng diện lập tức ồn ào. Vô luận là đến từ nơi này tiếng cầu cứu, vẫn là nơi khác sắp đau mất thân nhân hoảng sợ tiếng gào, đều cho cái này tàn nhẫn một màn tăng thêm càng thêm khắc sâu bầu không khí phủ lên. Phong ma tộc tộc trưởng, phụ thân của Julia bỏ vào ghiu, chính mục khóe mắt tận nước nhìn xem một màn này. Bởi vì bị đối thủ ma thần dây dưa kéo lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại không cách nào làm ra cứu viện. Ngay tại phong ma tộc đám người kinh hô, ma tộc trên mặt mọi người cũng bắt đầu lộ ra tàn nhẫn ý cười thời điểm, một đạo cùng không khí hiện trường hoàn toàn không hài hòa, họa phong thanh kỳ thanh âm, đột ngột mà cường thế nhúng tay vào tiến đến. Cái kia, xin hỏi nơi này là làng Konoha sao? Như thế lớn một tòa độc lập thành phố, tất nhiên là ta nhẫn giới đỉnh phong đại mộc lá cây đi. Theo thanh âm vang lên, một đạo không ai có thể coi nhẹ cường đại thân ảnh, trong nháy mắt xâm nhập đám người tầm mắt bên trong, cũng tóm chặt lấy ánh mắt của bọn hắn tiêu điểm, không cách nào xê dịch nửa phần. Tê tương đương loại này thiên địa vì đó rung chuyển cảm giác, tuyệt đối là thánh nhân không có chạy. Phong ma tộc một vị thần linh cường giả thanh âm lập tức thốt ra, mặc dù bị bỏ qua Emilia hai nữ có chút đáng thương, nhưng là nghĩ đến người này là Julia trưởng bối, hai nàng cũng không có cái gì lời oán giận. Thật sự là trời không quên ta phong ma tộc. Không nghĩ tới bực này nguy cơ dưới cục diện, lại có đại lục phương thánh nhân đi ngang qua nơi đây. Vô cùng may mắn a. Bỏ vào ghiu cao vút hô to một tiếng, đem thế cục cho người hảo tâm Đai Ly chỉ ra, đồng thời ẩn chứa một tia rõ ràng cầu cứu ý vị. Đai Ly cảm thấy, cái này tại chính mình trong ấn tượng tương đối cao ngạo nhất tộc, có thể kéo dưới mặt hướng ngoại nhân cứu trợ, liền đã rất hiếm thấy. Thái độ uyển chuyển một điểm, cũng là bình thường sự tình. Đương nhiên, nếu như hắn không phải Julia cha già, nhạc phụ của mình, Đai Ly cũng không phải ôm cứu viện mục đích đến. Thật là đi ngang qua lời nói, liền xông loại này để cho người ta khó chịu thái độ, hắn khẳng định phải quả quyết quay đầu bước đi, đưa lên một câu, quấy giày, cáo từ, để cả đám trong gió lộn xộn, làm bộ kinh ngạc một cái. Đai Ly đem đầu từ trái đến phải vặn vẹo một vòng, làm ra xem xét giữa sân tình huống tư thái, tựa hồ hắn thật là thông qua ngẫu nhiên không gian truyền tống, đột nhiên truyền đến nơi này đồng dạng. Cái này vi diệu thế cục dưới, nguyên bản chiến tranh đã đình chỉ trong khoảnh khắc đó, sắp gặp trọng thương người may mắn thoát khỏi tại khó, cấp tốc thối lui đến một bên, cùng ma tộc kéo dài khoảng cách, lúc này mới tập thể nhìn về phía Đai Ly. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, không ai dám tại đánh gãy, bởi vì thánh nhân giận dữ, chính là thần linh cường giả lại nhiều, người ta cũng là nói tuốt liền tuốt, hoàn toàn sẽ không mang một điểm lưỡng lự. Hai cái này cấp bậc ở giữa chênh lệch, một ít người bình thường có lẽ còn không thế nào hiểu rõ, nhưng là đối với phong ma tộc bực này đại tộc, còn có ma tộc tới nói, kia là hết sức rõ ràng sự tình, căn bản cũng không cho chất vấn. Lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, Đai Ly lúc này mới làm bộ từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Cái này khiến ngoại nhân đối với lúc này mặc dù xem ra tuổi trẻ, nhưng là tuổi thật hoàn toàn đoán không ra đại lão. Rất là im lặng, lão nhân ra ngài xuất thần, tốt xấu cũng nhìn xem trường hợp. Cái này thế nhưng là chiến trường, không phải có thể thoải mái nhàn nhã chơi đùa địa phương. Người cũng chiếu cố cho trên mặt đất đả sinh đả tử người tình cảm a. Mặc dù rất muốn nhả rãnh, nhưng là không ai dám ở trước mặt nói ra lời như vậy. Cái kia hoàn toàn là ông cụ thắt cổ, sống được không kiên nhẫn. Vị này thánh nhân tiền bối, nơi này không phải cái gì làng Konoha, mà là một ít man di bại hoại sao huyệt. Chúng ta là một đám trừ ma vệ đạo chính nghĩa nhân sĩ. Ngay tại tiến đánh nơi này, hy vọng đại nhân ngài không muốn trợ trụ vi ngược. Một vị ma thần thống lĩnh, đột nhiên cái khó ló cái khôn. Hy vọng bắt lấy trước mắt thánh nhân chưa quen thuộc trước mắt thế sự nhược điểm. Cho hắn lắc lư đi, vị này rõ ràng không phải ma tộc thánh nhân. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Đai Ly hiểu rõ tình huống thật về sau sẽ đứng tại bọn hắn một phương. Loại này trả đũa, vu oan vu hãm thuyết pháp, không chỉ có cho phong ma tộc đám người khí gần chết, trong nháy mắt liền líu díu kêu lên, cũng làm cho nghĩ minh bạch giả hồ đồ Đai Ly sạm mặt lại. Hợp lấy ngươi làm ta khờ a. Đừng nói ta không có đem chính mình thiết lập thành ẩn thế rất lâu. Vừa vặn một lần nữa đặt chân trần thế lão già thánh nhân. Coi như thật là như thế nhân vật thiết lập, cũng sẽ không phân rõ đại lục chủng tộc cùng ma tộc khác nhau. Các ngươi những thứ này trong miệng mình đều nói muốn trừ hết ma, lại còn nghĩ lừa gạt người thành thật. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm a. Đai Ly đang chờ phun vị này hắc đại cá một mặt nước bọt. Cha vợ bỏ vào ghiu liền không kịp chờ đợi thay hắn mở miệng nói. Tặc nhân chớ có nói bậy. Các ngươi những thứ này tà ác ma tộc, lại còn dám vu hãm chúng ta là ác nhân. Thật sự là chuyện cười lớn. Ngài đừng nghe tin sàm ngôn. Gặp cha vợ nói xong nói xong, liền cho mình an bài thành lão tiền bối. Đai Ly tại Julia u oán trong ánh mắt cảm giác có chút xấu hổ, cũng không có ý định tiếp tục xem hí. Khụ khụ, tương đương người không cần lo lắng, ta lại không ngốc, làm sao có bị những thứ này ma tộc lừa gạt. Nói xong để phong ma tộc đám người thật to nhẹ nhàng thở ra, để ma tộc đám người vẻ mặt siết chặt lời nói. Đai Ly lập trường hết sức rõ ràng, đón lấy, câu chuyện của hắn lại là nhất truyền, cho mình an bài cái có thể thuận lý thành chương dung nhập phong ma tộc bên trong thân phận. Chỉ vào bên người Julia, Đai Ly cười giải thích nói đến phong ma tộc, ta thế nhưng là rất quen thuộc, ta vị này thê tử, chính là phong ma tộc tộc nhân. Bất quá hắn có hơn 5.000 năm chưa có trở về quá gia tộc. Các ngươi khả năng không biết nàng là được. Đem Julia thân phận điên đảo, từ tương lai 5.000 năm chưa có trở về quá nhà hậu bối, nói thành bọn hắn 5.000 năm trước lão tiền bối. Đai Ly vô ích một điểm không uổng, dù sao thời đại này không ai có thể chọc thủng hắn. Thì ra là thế, kia thật là duyên phận a. Thuận Đai Ly lời nói, bỏ vào ghiu cũng chú ý tới bên cạnh hắn hai nữ một trong. Làm Julia tại Đai Ly âm thầm giật dây dưới, lộ một tay phong ma người lấy tay năng lực phong ấn về sau. Bỏ vào ghiu cầm đầu một đám tộc nhân, lúc này tin tưởng hắn lý do thoái thác. Đối với nữ hài quang tới bái kiến lão tiền bối cung kính ánh mắt, Julia trong lòng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là vì diễn tốt nhân vật này, không cho Đai Ly thêm phiền phức, nàng vẫn là cố nín lại. Trong ấn tượng bộ dáng đã mơ hồ, hiện tại lại lần nữa rõ ràng phụ thân, còn có cái kia không phải nơi xa, không ngừng cho nàng mang đến cảm giác thân thiết, không muốn xa rời cảm giác mẫu thân. Để Julia nỗi lòng kịch liệt lan lộn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: các ngươi tốt, ta là phong ma tộc Julia. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng mọi người không cần quá mức hạn chế. Gặp Julia đã đơn xong trạng thái, phong ma tộc người lúc này vẻ mặt dễ dàng hơn. Ngoại trừ bỏ vào ghiu vợ chồng, còn có biết hai người nữ nhi. Phong ma tộc tiểu công chúa cũng gọi danh tự này một đám tộc lão. Biểu lộ có chút kỳ quái bên ngoài, hết thảy đều hướng phía phong ma tộc đám người mong đợi phương hướng phát triển mà đi. Có một vị thánh nhân, hai vị thần linh làm viện thủ, còn có ma tộc chuyện gì? Đại chiến có thể nói là đã kết thúc, liền nhìn lão tiền bối muốn thế nào xử lý những thứ này ác ma. Đương nhiên, phong ma tộc tất cả mọi người là hận không thể giết chi cho thống khoái. Chỉ là bọn hắn không muốn tại thánh nhân lão tiền bối trong mắt lưu lại ấn tượng xấu, lúc này mới biểu hiện ra không phải rất để ý thái độ. Nhìn một chút những cái kia trong lòng run sợ, tùy tiện chuẩn bị giải tán lập tức, liều lĩnh chạy tán loạn ma tộc đám người. Đai Ly cảm thấy hắn đến ngẫm lại như thế nào xử lý bọn hắn tương đối phù hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?